Chương 189, mặt thế ta không phải thánh mẫu 96. Lâm Song Song cùng phụ mẫu tụ cùng một chỗ vài ngày sau, Tống Vũ Hàng đến cửa, còn mang đến một cái tin tức tốt, Thanh Lân chủ nhân thế nhưng tìm được, liền tại thủ đô căn cứ, hơn nữa thân phận còn không thấp, chuyên môn hỗ trợ nghiên cứu thiên địa dị biến sau thông tin khôi phục, không thể không nói, so với lúc trước càng thêm kiêu ngạo. Vương Vĩ mang theo Chỉ Thiếu Long trở về nộp lên năng lượng thạch, sau đó đem Thanh Lân sự tình một báo cáo, căn cứ hết sức coi trọng, lập tức triển khai xếp tra, sau đó ra ngoài ý liệu dễ dàng từ căn cứ danh sách bên trong tìm được hơn 10 cái gọi Trung Kỳ, một người trong đó chính là Thanh Lân chủ nhân. Trung Kỳ cũng hết sức tưởng niệm Thanh Lân, nguyên bản hắn đều không ôm hy vọng, cho rằng Thanh Lân nhất định là chết, không nghĩ đến quanh co lại bị hắn chiếm được Thanh Lân tin tức, lúc này đóng gói hành lý, lập tức liền muốn hướng Nam Bộ chạy, ấn Trung Kỳ lời nói. Hắn muốn dùng nhanh nhất tốc độ nhìn đến hắn con trai bảo bối hộ tống Trung Kỳ đi Nam Bộ người trừ Vương Vĩ bên ngoài, còn có một số lớn trong quân đội ưu tú quân nhân, dĩ năng giả cùng người thường đều có, mục đích tự nhiên là đi tu luyện. Tuy rằng người thường không thể tăng trưởng dĩ năng, nhưng ở năng lượng dư thừa địa phương rèn luyện mình có thể càng cấp tốc cường đại chính mình thân thể, tỉ như tốc độ nhanh hơn, lực lượng gia tăng. Nay trong quân đội đã có rất nhiều chỉ trông vào tự thân tu luyện liền đem thân mình tố chất tăng lên không thể so dị năng giả kém người thường. Tống Vũ Hàng bên này vốn cũng tính toán mang một đám quân nhân đi qua, nhưng là Lâm Song Song ngăn cản hắn, lần này đi Nam Bộ, Lâm Song Song tính toán thực hành sớm ở Hồng Ngọc bọn nhỏ ấp trứng lúc đi ra liền có ý tưởng. Hồng Ngọc các bảo bảo gen cương đại, ngày sau đều có thể tiến hóa ra Hồng Ngọc như vậy hình thể cùng vũ lực trị, hơn 2.000 chỉ Hồng Ngọc. Lâm Song Song cũng không thể toàn chính mình nuôi, cho nên Lâm Song Song vẫn tính toán cho Hồng Ngọc các bảo bảo tìm cái chủ nhân tốt. Lâm Song Song tính toán là khiến một ít làm lính lại đây cùng Hồng Ngọc bọn nhỏ ở chung một đoạn thời gian, nhìn xem có hay không có thể xem hợp mắt, nếu là nhìn nhau thấy hợp mắt liền làm cho tiểu con nhện cùng cái này làm lính kết thành tính hợp quần, sau đó tiểu con nhện cùng các chủ nhân đều cùng đi Nam Bộ tu luyện. Như vậy từ bị tiểu con nhện coi trọng binh vẫn đem tiểu con nhện chiếu cố đại, hai người tình cảm cũng có thể càng thêm thân mật một ít, ngày sau này đó tiểu con nhện trưởng thành còn có thể phụ trợ chính mình chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, con nhện kỵ sĩ cái gì, kỳ thật cũng rất xoái. Về phần tại sao muốn chọn làm lính, không có vì cái gì, đơn giản thô bạo một lý do, Lâm Song Song nàng liền đối làm lính tối có cảm tình, đời trước nàng nhưng là bị đại binh nhóm đã cứu rất nhiều lần. Đương nhiên Lâm Song Song như vậy bao che khuyết điểm, tự nhiên là sẽ không để cho bị tiểu con nhện nhóm lựa chọn đồng bọn cùng tiểu con nhện nhóm phân biệt, cho nên Lâm Song Song nói với Tống Vũ Hàng nhượng tiểu con nhện từ dưới tay hắn binh trung tuyển chủ nhân lúc trước liền trước tiên nói rõ ràng, tiểu con nhện tuyển định chủ nhân trừ phi tử vong, nếu không không chuẩn đổi không chuẩn nhượng tiểu con nhện cùng chủ nhân phân biệt. Đối với Lâm Song Song điểm ấy tiểu yêu cầu, mừng như điên Tống Vũ Hàng tự nhiên là liên tục gật đầu đáp ứng. Tuy rằng Tống Vũ Hàng cho tới nay đều không có đối Lâm Song Song này đó tiểu con nhện nhóm đi lưu phát biểu qua ý kiến, nhưng là trong lòng hắn cho tới nay là có điểm dự cảm. Nay Lâm Song Song quả nhiên muốn từ dưới tay hắn binh chung cho tiểu con nhện nhóm tuyển chủ nhân, dù là sớm có đoán trước Tống Vũ Hàng vẫn là cao hứng vẫn nhe răng cười, cười không hề hình tượng. Tống Vũ Hàng một đường dưới chân đánh phiêu về nhà, đang bị hắn lao tử nhìn vừa vặn. Hắn lao tử vừa nhìn nhi tử cái này phó tìm không ra bắc dạng nhất thời liền cau mày, lạnh giọng quát, đứng lại tại chỗ nghiêm Tống Vũ Hàng phản xạ có điều kiện ba một tiếng ngẩng đầu ưỡn ngực liền đứng cái quân tư. Tống Vũ Hàng hắn lao tử lúc này mới cau mày khiển trách, xem ngươi dùng cái gì bộ dáng dưới chân không cái hành động đánh phiêu quân nhân liền muốn có quân nhân tư thái, vô luận lúc nào đều cho. Ta ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn phía trước Tống Vũ Hàng bị hắn lao tử dạy dỗ cũng không sợ hãi. Ngược lại một lần nhếch môi, thần thần bí bí lại gần, tại hắn lao tử mày thâm nhăn trong biểu cảm, đem hôm nay Lâm Song Song nói với nàng sự nói một lần. Nghe Tống Vũ Hàng lời nói, hắn lao tử nghiêm túc biểu tình cũng không nhịn không được lộ ra cái đại đại tươi cười, về phần Lâm Song Song nói không thể đổi chủ người việc này, kia hoàn toàn không khó độ, có thể cùng tiểu con nhện bồi dưỡng được an ý khẳng định không dễ dàng, chính là Lâm Song Song không nói bọn họ cũng không dám tùy tiện loạn đổi chủ người. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tống Vũ Hàng liền tìm một chỗ lớn nhất binh doanh, đem trong căn cứ sở hữu ưu tú binh sĩ đều cho tìm lại đây. Này đó đại binh một đám đứng ngay ngắn chỉnh tề, ánh mắt đều mang theo vẻ chờ mong, kỳ vọng có thể trở thành bị lựa chọn người may mắn. Lâm Song Song cùng Hồng Ngọc cũng thật khẩn trương. Hồng Ngọc mặc dù có trí tuệ, đối với cùng bọn nhỏ phân biệt rất luyến tiếc, bất quá động vật thiên tính chính là đứa nhỏ trưởng thành muốn rời đi. Nay Hồng Ngọc bọn nhỏ tuy rằng chỉ lớn lên đến thất lớn nhỏ, cùng Hồng Ngọc mình không thể so, nhưng là dựa theo thiên nhiên quy luật cũng đến muốn rời đi Hồng Ngọc cái này mụ mụ đi một mình sinh hoạt lúc, nay có thể cho những hài tử này nhóm tuyển cái chủ nhân tốt, không cần lo lắng bọn nhỏ sẽ ở tự nhiên tranh đấu chung tử vong, Hồng Ngọc đã muốn rất vui vẻ. Sáng sớm, Lâm Song Song cùng Hồng Ngọc liền chờ xuất phát, một người một sủng ngoại mang một cái vô giúp vui đầu mễ, muốn cùng đi gặp chứng Hồng Ngọc bọn nhỏ lựa chọn chính mình tương lai muốn vẫn đồng hành đồng bọn. Đương nhiên, Lâm Song Song các đội hưu sớm đã cùng xem hợp mắt tiểu con nhện nhóm bồi dưỡng hảo tình cảm, liên Lâm Song Song ba mẹ đều một người tuyển một cái tiểu con nhện nuôi, này đó có chủ tiểu con nhện nhóm liền không cần đi. Lâm Song Song cùng Hồng Ngọc mang theo đen mênh mông một đoàn thất lớn nhỏ, toàn thân đỏ tươi tiểu con nhện đi ở căn cứ trên đường lớn, trong căn cứ ngược lại là không có người cảm thấy sợ hãi, bởi vì mọi người đều biết căn cứ đệ nhất cao thủ Lâm Song Song nhà có một đoàn đặc biệt biến dị tiểu con nhện. Đến căn cứ sau, sở hữu tiểu con nhện có dũng manh tràn vào trong căn cứ, những kia đã sớm liền chờ ở trong này đại binh nhóm nhìn đến này đó tiểu con nhện, tâm tình không khỏi bắt đầu không yên, ngược lại là không có người cảm thấy sợ hãi con nhện. Này đó đại binh nhóm mỗi ngày cùng biến dị trùng tử giao tiếp, đã sớm không lấy trùng tử nhóm kinh khủng diện mạo làm hồi sự, nay nhìn đến trên đầu tám chỉ đại viên ánh mắt, đầu mao nhung nhung tiểu con nhện, rất nhiều người lại vẫn cảm thấy rất khả ái. Cái này thẩm mỹ quan cũng là vặn vẹo không người nào đến binh lính chừng hơn 3 vạn, tiểu con nhện nhóm ước chừng cùng này đó đại binh nhóm tại binh doanh bên trong rằng có 7-8 ngày, các loại chơi đùa các loại hồ nháo, thật vất vả mới chọn. Song chính mình chủ nhân tương lai, ngược lại là không có một cái nhỏ con nhện rơi xuống. Bị lựa chọn tự nhiên là tinh thần gấp trăm, nhìn người chung quanh trên mặt đều lộ ra đắc ý, không bị tuyển trên tự nhiên hề bại. Vừa lúc đó, Tống Vũ Hàng tuyên bố một cái khác tin tức tốt. Không bị tuyển thượng nhân cũng không cần hề bại, bọn họ bên trong ưu tú có thể đi Nam Bộ tu luyện. Nam Bộ có vô số có trí tuệ có thể trao đổi đặc biệt biến dị sinh vật, có thanh lân đẻ nặng này đó đặc biệt biến dị sinh vật sẽ không công kích nhân loại. Đến thời điểm bọn họ hoàn toàn có thể tự mình đi thông đồng một cái trở về. Hơn nữa đi Nam Bộ danh ngạch mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới một lần, có thể đi liền đi, không thể đi chờ lần sau, mỗi người có cơ hội. Tống Vũ Hàng cái tin tức tốt này vừa nói, sở hữu hề vài người nhất thời hưng phấn, một đám ma quyền cắm tay tính toán tranh thủ nhanh chóng đi Nam Bộ danh ngạch, sau đó chính mình thông đồng cái biến dị sinh vật trở về lúc này đây đi Nam Bộ. Lâm Song Song đem nàng phụ mẫu cùng các đội hữu toàn bộ đều mang theo, tính toán thưởng chú Nam Bộ. Muốn nói Nam Bộ nay nhưng là cái địa phương tốt, nếu không phải Lâm Song Song lần này nhiệm vụ chung không thể không có công lao, thủ đô ngôn luận cũng sẽ không cho phép Lâm Song Song mang theo người nhà đi đóng quân Nam Bộ.